12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 37, đột nhập lâu đài nước RP2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm một phía Tây, 4 sao cũng đang gặp rắc rối với hai trong tứ đại hộ pháp tinh nhuệ của chủ nhân tòa lâu dài này. Tốt nhất mấy người nên ngoan ngoãn trở về đi, chúng tôi không muốn làm hại ai cả đâu. Đối mặt với lời nói của người kia, 4 sao chẳng hề có chút ý định trùng bước mà còn nóng máu hơn. Song Tử quát, nếu mấy người không bắt bạn chúng tôi đi thì chúng tôi cũng chẳng thèm đến đây đâu. Thiên Bình cầm gương không chút do dự ném thẳng vào mặt một tên khác đã. Ăn cướp rồi còn la làng. Nếu các người không trả lại họ thì chúng ta sẽ lật tung nơi này lên để tìm. Người kia vội đỡ lấy cái gương, sau khi đỡ được rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Sợ gương vỡ suối quẩy ý mà. Dùng ánh mắt ai oán nhìn Thiên Bình. Cô gái à, em cần phải thô bạo như vậy không? Nhưng bất quá anh thích. Các sao há hốc mồm không tin được kẻ đang đứng trước mặt mình còn. Người, cộng sự, của anh chàng vừa thốt ra câu đó lập tức hóa đá luôn. Thiên Bình tức giận, ngươi a, hảo vô sỉ. Anh chàng kia giả vờ ngây thơ, nở nụ cười sáng lạn, a, vô sỉ là gì? Có ăn được không? Các sao té ngã, Thiên Bình cạn lời. Người còn lại đơ toàn tập, Bảo Bình lên tiếng cắt đứt cục diện rối rắm này, chúng tôi chỉ muốn tìm bạn thôi. Phiền các người tránh đường cho. Người còn lại cũng hoàn hồn nói, nơi này không phải ai muốn vào là có thể vào, muốn ra là có thể ra. Song Tử nghi ngờ thế rốt cuộc là vào hay ra, a, các sao đang run bần bật lên vì nhịn cười, còn hai người kia thì mặt đen hơn cả than. Các người đây là đang coi thường chúng tôi sao? Người kia tức giận, Song Tử bắt đầu điên tiết, nè, tên các người chưa giới thiệu mà không cho bọn ta vào cũng không cho đi ra. Rốt cuộc là cái thể loại gì đây hả? Ta không cần trả lời cho ngươi biết. Song Tử chính thức bùng nổ, các sao còn lại thì im tin tít không dám làm gì, chỉ thầm mặc nệm cho kẻ xấu số nào đó. Được, được lắm, để xem ta trừng trị ngươi thế nào đây. Nói xong ngay lập tức tung cho người kia một chưởng, làm người đó không kịp trở tay. Ồ, không phải là do không đánh phụ nữ à? Và người ấy đã chính thức hy sinh, người còn lại, ngươi định xông ra ai ngờ đâu. Thiên Bình phi luôn cái lược trong tay đập thẳng vào đầu người kia thế là hy sinh, nốt, hai mỗ nam nào đó, thật, thất kinh hồn vía, đúng là đáng sợ thiệt, sau này phải an phận hơn mới được kẻo, ầu, ý nghĩ khiến ai cũng phải dùng mình, trong khi hai người đang suy nghĩ thì hai cô gái, chân yếu tay mềm, chắc là vậy, đã trói hai kẻ đang, bất tỉnh nhân sự, kia vào cái cột và, chúng ta đi tiếp thôi, Thiên Bình lên tiếng và họ lại tiếp tục tiến vào sâu trong lâu đài, ở trong kho chứa đồ của lâu đài. Qua, nhiều vàng bạc châu báu quá đi. Có được đống này thì thành tỷ phú chắc luôn rồi, hí hí. Giọng nói, oanh vàng, của ai đó khi nhìn thấy được sự giàu có của lâu đài này. Nếu Giải Nhi mà là công chúa của nước R thì chắc chắn sẽ rất giàu luôn nga. Vâng, có lẽ mọi người cũng đoán ra được đây là ai rồi chứ. Ấy chết, mải mê với đống này mà quên mất nhiệm vụ chính rồi. Phải mau chóng đi tìm họ thôi. Trước khi đi mỗ nữ nào đó vẫn quay lại, tạm biệt các cưng nha. Mặc dù ta cũng buồn lắm khi phải rời xa các ngươi. Hu hu hu, đúng là hám tiền quá mà. Tại một khu vực khác, có chàng trai đang đi xem xét xung quanh và đồng thời đánh giá lâu đài này luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chực chực, dù rất xa hoa giàu có nhưng, nơi này khá là âm u lạnh lẽo. Thua xa cung điện nhà mình, hắc hắc, au, giống ai đấy nhỉ. Chợt anh thấy tiếng động, không chần chừ ngay lập tức núp sau bức tường nghe ngóng. Mọi người nhớ đi sát nhau. Đừng để bị lạc, chàng nào đó thì thầm, cẩn thận bị tập kích bất ngờ. Một giọng nam nữa vang lên, nơi này thật bí hiểm nha. Giọng nữ đầy phấn khích, liệu có con ma nào nhảy ra hù chúng ta không đây? Chàng trai đang núp nghĩ, nghe mấy cái giọng này quen quen, không lẽ, chạm vào viên đá gây ra tiếng động. Ai, giọng nói đanh thép, mau ra đi, đừng chơi trốn tìm nữa. Giọng nữ ngây ngô, anh chàng đang ẩn núp đành phải bước ra. Khi họ vừa chạm mặt nhau thì... Ma kết, là chú đúng không? Sử nữ, sư tử là các chú à? Cả nhóm chạy như bay ra chỗ ma kết đứng. Sư tử cười, may mà chú vẫn bình an vô sự, ma kết mình thì có chuyện gì được cơ chứ? Song ngư lo lắng hỏi, vậy còn ba người kia đâu rồi? Sao chỉ có mình anh vậy? Ma kết kể lại toàn bộ sự việc, vậy giờ chúng ta lần theo thiết bị dò tìm tìm họ đi. Nhân mã nói, song ngư tán thành, ý hay đó, nhanh lên thôi, và họ lại đi tìm tiếp, phòng tra khảo. Khung cảnh bây giờ là đại vương cao cao tại thượng của chúng ta đang ôm chầm lấy Thiên Yết. Chính xác hơn là ôm cự giải đang trong thân thể này. Cuối cùng, không còn nghi ngờ gì nữa. Con chính là con gái của ta, Bạch Cự Giải. Đại vương rơm rớm nước mắt xúc động. Thiên Yết, cự dài, sửng sốt, con, á ạ, đại vương cười, đúng vậy, con chính là tiểu công chúa duy nhất của ta. Cự dài và Thiên Yết vẫn đang đơ thì, cửa phòng bị đạp tung ra và, hai người không sao chứ, không bị thương ở đâu đúng không? Cự dài, Thiên Yết, trả lời, không sao, vẫn còn sống mà. Thiên Yết, cự dài, thì đẩy người cha đang ôm chặt cứng mình ra và cười, Ngưu Nhi, bà vẫn ổn. Tốt quá, đại vương bị bơ thì ho khan lên tiếng cho sự xuất hiện của mình, khụ. Khụ, vậy đây là, chưa để ông kịp nói xong thì, cửa lại bị đạp tung ra lần nữa. Cửa khóc ròng, tại sao tôi cứ phải chịu trận vậy? Đừng mong đành, ý lộn đừng manh động, mau buông hết vũ khí xuống đất nếu không chúng tôi sẽ bắn. Ao, phim hình sự à má, cả bốn người trong phòng đều nhìn bốn người vừa xông vào bằng con mắt. Người ngoài hành tinh, các người là ai, sao dám tự tiện xông vào lâu đài của ta như đúng rồi thế hả? Đại vương phát hỏa, Thiên Yết, cự dài, cười trấn an đại vương, đây là bạn con thưa cha. Mong người rộng lượng, dơ cao đánh khẽ, họ cũng chỉ vì lo lắng cho con nên mới vậy á ạ, đại vương nguôi nguôi cơn giận vậy thì. Chưa kịp nói xong ông lại nghe thấy tiếng la thất thanh. Sao mà có tiếng động kỳ lạ vậy? Chẳng lẽ nơi này sắp sập à? Phải mau chạy nhanh thôi, mau ở đằng kia có người kia, chạy ra đó bảo họ trốn đi. Mấy người vừa chạy ra thì, nhìn thấy cả một đám, người nào người nấy biểu cảm vô cùng phong phú. Đại vương tức giận, các người định phá sập lâu đài của ta hay sao? Tiếng gầm của ổng khiến cho lâu đài nghiêng ngả, còn các sao thì đứng hình chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Bỗng nhiên tứ đại hộ pháp xuất hiện và, Đông vương hoảng loạn, đại vương người không sao chứ? Nam vương tức giận, là kẻ nào dám mạo phạm ngài? Chúng ta hành quyết hết cho. Bắc vương âm trầm, bọn ta sẽ đòi lại công đạo cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây vương cười trong khi vẫn còn cục u trên đầu, ta không nghĩ là ngài dễ bị hạ gục thế đó, đại vương. Cơn giận của đại vương không những không giảm mà còn tăng lên. Ông thực sự phát hỏa với cái đám người này, nên chính thức thăng thiên, theo một nghĩa nào đó. Đám người ở lại thì, vẫn chẳng biết mình đã làm gì mà khiến cho ổng xỉu tại chỗ như vậy. Ta là giải phân cách thời gian, sau một hồi liên miên lan man, thì tất cả mọi người đều hiểu ra vấn đề. Cự giải, Thiên Yết, vậy là mọi chuyện giải quyết xong rồi à? Tất cả gật đầu. Song Ngư mắt sáng như sao, oa, thì ra, giải nhi là công chúa đó. Thiên Bình gật gù, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra nga. Đại vương, ta sẽ cùng các con lật đổ hai tổ chức Tiên Mai và Bạch Đào. Chúng dám làm ra nhiều chuyện ác như vậy, thật không thể tha thứ mà. Thiên Yết, cự giải, ôm chầm lấy ông hòa khóc, con cứ nghĩ, con không có cha mẹ cơ. Đại vương cười, chẳng phải giờ có ta rồi sao? Ta sẽ bù đắp cho con, chịu không? Dạ con cảm ơn cha ạ, khung cảnh màu hường này đẹp đẽ đến vậy. Thế nhưng trong mắt người ngoài cuộc thì, tất cả mọi người, trừ hai người kia, sao nhìn thế nào cũng giống con rể chịu ủy khuất về mách cha vợ thế nhỉ? Mà kết phá tan bầu không khí, thưa đại vương, hiện giờ cũng không còn sớm. Chắc chúng con phải trở về trường rồi. Hơn nữa, đại vương nghi hoặc hơn nữa. Sử nữ tiếp lời, chúng con còn phải hoán đổi họ lại nữa à? Tất cả mọi người, ồ. Đại vương sực nhớ ra, nhỉ ta quên mất. Bạch Dương cười, vậy thì chúng ta nên nhanh chóng trở về đi. Thiên Yết, cự giải, vui mừng, buột miệng nói, vậy là mình không cần khám phá cơ thể của Tiểu Yết nữa rồi. Tất cả mọi người đứng hình. Cự giải, Thiên Yết, cười nham hiểm, trông em có vẻ tiếc nuối đó. Vậy thì để qua hôm nay rồi hẳn đổi lại, dù sao anh cũng chưa kịp khám phá mà. Thiên Yết, cự giải, mặt đỏ bừng bừng, hét lên, em mới không thèm á, anh đúng à đồ biến thái a. Và sau một tràng cười ngặt nghẽo, họ đã lên đường trở về trường. Phần giới thiệu nhân vật mới, ta sẽ giữ bí mật về sức mạnh và linh thú nhé. Để đến khi xuất hiện cho nó oai. .. 1 Đại vương nước R tên thật Bạch Ngọc, lên nắm quyền từ khi mới 1000 tuổi, hiện nay, 5000T, ngoại hình tóc vàng nhạt, cặp mắt xanh hốt hồn, đẹp trai, soái ca. Biết bao nhiêu cô gái mơ ước, tính cách hài hòa, trầm ổn, trung thủy, hình minh họa đây nè. 3. Âu, nhìn trẻ nhỉ. 2. Bắc vương, tên thật Mặc Liên Hàn, gia nhập tứ đại hộ pháp năm 300 tuổi, hiện nay 800T, ngoại hình tóc đen, mắt đỏ. Vì quá đẹp mà lại còn nhát gái nên hay bị các ẻm nạt, về tính cách lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong, đối mặt với con gái thì hơi nhát nhưng rất dễ thương, trung thành, trung thủy. Âu, yên tâm đi, ta sẽ tìm cho nhóc một người vợ như ý ha. Hình minh họa đây nè. 33, Đông Vương, tên thật Ngọc Lâm, thời gian gia nhập tứ đại hộ pháp, tuổi tác giống Bắc Vương. Ngoại hình tóc nâu nâu, mắt xanh nhạt, hốt hồn biết bao trái tim thiếu nữ. Tàu, đấy là suốt ngày ở trong lâu đài mà còn vậy ý phê. Tính cách đào hoa, phong lưu, có khiếu hài hước, trung thành, trung thủy. Hình minh họa đây nè. GT, LT, 4, Tây Vương, tên thật Nguyệt Lâm Kỳ. Thời gian gia nhập tứ đại hộ pháp, tuổi tác giống hai người trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hình, tóc pha màu đỏ vàng, mắt cam giả nai ngây thơ, B. Tính cách hay khiêu khích người khác nên thường xuyên bị ăn hành, đào hoa trung thành, dễ gần. Tàu, ví dụ điển hình là việc trêu thiên bình, B. Hình minh họa đây nè, B. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.